trong cơ thể của hắn có thánh khí, có thể khống chế được, đang đối kháng với dương giả đại thành kia. Yến Nhất Tịch nói, lúc này gã cầm thân nữ lô ở trong tay, có được cảm ứng không hiểu, dù sao đây cũng là một danh khí từng nằm ở trong tay của đại đế cổ mà. Y Khinh Vũ áo trắng như tuyết, thân sắc đạm mạc không nói lời nào, hai mắt không minh, lẳng lặng quan sát chiến trường. Diệp Hàm cũng không nói gì, cẩn thận quan sát cuộc chiến. Hắn không thể không thừa nhận Doãn Thiên Đức vô cùng đáng sợ. Nếu không phải có kim cương trác, bên trong có một lũ lạc ấn không thể xóa nhòa, thì hắn còn chưa biết đối phương đã tới đây. Giả vờ cưỡi trâu đi về phía Tây, chờ đợi thời khắc này hiện thân, ngay cả phụ thân kết bái cũng không hề nương tay, đường trường đánh gục, có gì mà gã còn không làm được chứ? Phúc! Đột nhiên trên chiến trường phát ra một mảnh thần quang đẹp mắt, một mảnh tràn vực chói mắt xuất hiện, bao phủ lấy Doãn Thiên Đức, khiến cho gã phải há miệng phun ra từng búng máu, thân thể như muốn nứt ra. Gã cầm cái phiến cổ kinh do Hoàng Huyết Xích Kim luyện thành ném về phía không trung, bị tên vương giả đại thành kia cướp được, sau đó nhân cơ hội này phá vây khỏi tràn vực. Lệ Thiên nói, Doãn Thiên Đức chịu thiệt rồi, phải chạy trốn, dù hắn có thánh khí ở trong người nhưng mà cũng không phải là đối thủ của một dương thể đại thành. Y Khinh Vũ lắc đầu, các ngươi sai rồi. Thật không vậy? Chẳng lẽ là hắn muốn tạm thời rời khỏi hả? Lệ Thiên đích xác biết rất ít về Doãn Thiên Đức, người như vậy thật là đáng sợ. Thanh âm ù ù truyền ra, người của Trường Sinh Quan ra tay. Tòa đạo quan cổ xưa kia là một kiện thánh binh viễn cổ, lúc này trấn áp xuống, nó to lớn vô cùng, mỗi phiến gạch ngói đều lưu lại lạc ấn mà năm tháng không thể ma diệt, lưu động khí tức bất diệt. Quang Minh Dương, nó thuộc về Trường Sinh Quan ta, mời ngươi trả lại. Trong cổ đạo quan không có ai đi ra, mà chỉ có uy áp khủng bố tràn ra, ép xuống bầu trời, cùng 18 chiếc cổ thuyền chấn nhiếp xuống. Người thứ tư hóa ra là Quang Minh Vương. Khó trách gã quang hoa trùng thiên chiếu sáng cả trời đêm, mọi người nơi này rất giật mình. Đây là vương giả đại thành mà được cho rằng chết từ 800 năm trước, nay không ngờ lại hiện thế. Còn có người nhớ rõ ta? Quang Minh Vương lộ ra hình dáng thực, mặc một bộ trường bào chói mắt, thân võ kinh người, đầu đội vương miện, mái tóc đen dày, toàn thân rực rỡ, lông hành hổ bộ như thiên vương hàng thế. Quang Minh Thể là một loại thể chất đáng sợ và cường đại siêu cấp, có thể sánh bằng thần vương thể, được xưng là Quang Minh và thần vương liên thủ thì quét ngang thiên hạ. Soạt! Trong cổ đạo quan có một thân ảnh nhoáng lên, một lão nhân tướng mạo thần võ đi ra, như từ thiên thê bước xuống đi tới cạnh Quang Minh Vương. Đạo bào cổ xưa, sau lưng là một âm dương bát quái, phía trước là một bức sơn xuyên vạn hạt đồ. Đây như là một lão đạo nhân từ thời thượng cổ, làm cho người ta cảm nhận khí tức tang thương mà cổ xưa. Là ngươi thành cổ đạo nhân, không phải dương thể mà vẫn sống tới 3600 tuổi, thật sự khiến người ta rất kinh ngạc. Thế nhân đều nói ngươi sớm tọa hóa rồi, không ngờ còn tinh thần quắc thước như vậy. Phải, chính là ta. Thần sắc thanh cổ đạo nhân bình đạm. Tối này có thể nói là lúc hội tụ của những người tưởng rằng đã chết. Những người chúng ta đều được cho rằng đã chết ít nhất là 800 năm trước rồi, thậm chí là hơn 2000 năm trước nữa. Quang Minh Vương nói, quả thực thần linh cổ kinh khiến cho rất nhiều vương giả đại thành chết đi nhiều năm phải sống lại, tụ tập mà giao chiến. Xa xa bọn người Y Khinh Vũ nín thở, lặng yên quan sát. Đây là một hồi sự kiện kinh nhân mà. Đáng tiếc thiệt, chúng ta đúng là không đủ tư cách mà, bằng không cũng phải cướp đoạt một phen, đó chính là tiên kinh đó nha, thật khiến người ta đỏ mắt mà. Lệ Thiên nghiến răng, nói, cơ hội sẽ nhanh tới thôi, Doãn Thiên Đức sẽ ra tay, chúng ta làm Doãn Thiên Đức thứ hai. Diệp Phàm nói, bảo mấy người chuẩn bị sẵn sàng, hắn phân biệt thần nữ lô và quản hàn khuyết trên hai lòng bàn tay. Một cái là thần lô chí dương, một cái là bảo khuyết chí âm, đều là căn nguyên tiên thiên, lập tức lưu động âm dương nhị khí, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như một thần minh thượng cổ, tràn ngập một cổ quang huy bất hủ. Dưới ánh trăng, vũ hóa tiên nhai mờ ảo, mấy đại vương giả giao chiến, thần vực, bí thuật thượng cổ, đạo ngân đồng loạt hiện lên, vô cùng kịch liệt. Sau khi thanh cổ đạo nhân hạ xuống, đầu tiên là vẫy tay một cái, hút tới một đạo nguyên thần từ trong người chính đức đạo nhân. Mọi người vô cùng kinh dị, vì trong nguyên thần này dường như còn có một hồn. Chính đức đạo nhân thật đáng sợ mà, đáng tiếc lại gặp phải Doãn Thiên Đức, có thể lưu lại một đạo nguyên thần là khá lắm rồi. Yến Nhất Tịch nói, không lâu trước bọn họ nhìn thấy một đạo thần hồn chạy ra, tránh thoát một kiếp. Trong nguyên thần còn có một hồn khác,